còn kèm một nhân vật phản diện thở dài ở cuối câu, xấu xấu manh manh. Mở nắp khác ra còn có nghêu xào cây, cua tẩm bột hấp, hàu cháy tỏi, đều là món mà Vưu Chính Bình thích ăn. Bọn họ làm xong rồi rời đi chưa đến 10 phút, thức ăn vẫn còn đang nóng hổi. Úc Hoa cởi áo khoác rồi mang tạp dề gấu vào, thông thả ung dung mang bao tay dùng một lần, lột từng con tôm hùm đất rồi ăn. Hương vị không tồi. Úc Hoa cười nhẹ, đồ ăn bên ngoài cũng như đồ ăn tự mình làm thì Úc Hoa đều không nếm ra được hương vị gì, chỉ có thể kết luận rằng nhìn chung là ngon. Rất ngon và đặc biệt ngon theo sở thích của Vưu Chính Bình, nhưng hôm nay anh không ngờ rằng mình lại nếm được hương vị. Tôm hùm đất giòn, cay, thơm, độc đáo như nổ tung bên trong miệng, ăn ngon đến mức không thể dừng lại được. Thì ra món tôm hùm đất mà Tiểu Vưu thích chính là hương vị này, thật sự ăn rất ngon. Úc Hoa không nặng dục vọng, vừa nghĩ đến dáng vẻ của Vưu Chính Bình đang bận rộn nấu nướng, vừa chậm rãi, động tác ưu nhã mà ăn sạch một đĩa tôm hùm đất. Nhân lúc còn mang bao tay, Úc Hoa lại ăn sạch cua tẩm bột hấp. Sau đó anh ném bao tay dùng một lần, dọn dẹp sạch sẽ rác trên bàn và mặt bếp, dùng chất tẩy rửa lau sạch vết dầu dính trên bàn, sau đó mới lấy đầy một chén cơm trắng, ăn với món ăn chính là nghêu xào cây và hàu cháy tỏi. Vưu Chính Bình nấu rất nhiều cơm, lượng nước không được kiểm soát tốt, cơm còn chút chưa chín kỹ, nhưng khi nhai ở trong miệng như được gãi đúng chỗ ngứa mà nếm được độ ngọt vừa phải. Tinh bột sẽ được amylat nước bọt trong miệng phân hủy thành manto, manto thì có vị hơi ngọt, nếu như nhấm nuốt cơm và mì trong chốc lát thì sẽ nếm ra được vị ngọt nhàn nhạt. Nhưng Úc Hoa chính là trực tiếp ăn đường gluco cũng không nếm ra được hương vị, thế nhưng hôm nay anh lại có thể nếm được vị ngọt này. Vị cay nồng của ớt, vị ngọt của hành tây và mùi thơm của tỏi, kết hợp với vị ngọt của đường manto trong cơm, Úc Hoa bất tri bất giác mà đem một bàn đồ ăn ăn hết sạch trơn. Vẫn còn không ít cơm, Vưu Chính Bình không biết phải cho bao nhiêu gạo nên đã nấu nguyên một nồi cơm sống. Úc Hoa đem cơm thừa bịt kín bằng màn bọc thực phẩm, định là sẽ nấu cháo rồi ăn vào ngày mai. Thật là quá đáng tiếc nếu như bỏ một phần cơm ngon lành như vậy. Anh lại lấy ra găng tay cao su dùng một lần để rửa sạch những vỏ nghêu hàu còn sót lại, cẩn thận lau mặt bàn và mặt bếp ba lần, mãi đến khi bóng loáng như mới không còn thấy một chút dầu mỡ thì mới dừng lại. Rửa chén, rửa thau, giặt giẻ lau, thu dọn chén để bừa bộn trong tủ, sau khi lau dọn không khác như trước lắm, Úc Hoa mở tủ lạnh ra, nhìn thấy đống rau dưa bị Vưu Chính Bình làm loạn, nhẹ nhàng cười một cái, đóng cửa tủ lạnh lại. Mặc kệ đống rau dưa vẫn cứ lộn xộn, anh có chút sung sướng đi lau nhà, đem dép lên của Vưu Chính Bình ở cạnh cửa, để tiện cho Tiểu Vưu thay giày sau khi về nhà. Sau khi làm xong việc nhà, Úc Hoa cởi tạp dề rồi bước vào phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn thấy chiếc vali nằm trên tủ quần áo. Anh đưa tay chỉ, chiếc vali bay xuống dưới, trong vali không có một thứ gì, áo choàng đen và mặt nạ của anh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Úc Hoa ngồi trên giường, nhắm mắt lại và đảo ngược những gì đã xảy ra ở trong nhà, cố gắng tìm ra những gì đã xảy ra ở đây. Đại khái là anh đã miêu tả ra các đường nét, Tiểu Vương nhận được điểm tâm tình yêu mà anh đã gửi, lúc đi tuần tra gặp thoáng qua mình nhưng lại không nói gì. Muốn vì anh mà làm chút gì đó, cuối cùng quyết định nấu cho anh một bữa cơm tối. Tiểu Vương là một đầu bếp có thể để củi trên bếp ga để nhóm lửa, em ấy biết rằng chính mình không thể nào làm được, nên đã rủ Sầm Tiêu, người đầu bếp sẵn sàng đứng ra vì bạn mình. Hai người mua đồ ăn rồi về nhà nấu cơm. Sau khi chuẩn bị xong bữa ăn, đột nhiên bọn họ gặp phải chuyện khẩn cấp gì đó, vì thế Vưu Chính Bình đã viết tờ ghi chú rồi rời khỏi nhà. Cuối cùng thì chiếc áo choàng đen trong vali không thấy đâu, phát lại thời không cũng bị người phong ấn. Đầu ngón tay Úc Hoa dừng trên chiếc vali, đầu ngón tay nhẹ gõ. Sau khi phát lại thời không mất đi hiệu lực, anh cũng không có vội vã đuổi theo hai người, mà là hưởng thụ bữa cơm do Tiểu Vưu tự mình làm, là không hy vọng bản thân quá mức xúc động. Chi dù thân phận bị bại lộ cũng không thành vấn đề gì, nếu tổ chức thủ hộ sẵn sàng tin tưởng anh, họ sẽ giao Vưu Chính Bình cho anh làm con tin rồi liên minh. Nếu là không muốn tin tưởng anh, vậy, ngón tay thon dài của Úc Hoa đặt trên trán, nếu không tin tưởng thì càng tốt, biện pháp để khống chế một tổ chức là có rất nhiều. Trong lúc Úc Hoa tự hỏi nên giao thiệp với tổ chức thủ hộ như thế nào thì Nguyên Lạc Nhật tình cờ tháo mắt kính ra, hắn nhìn thấy toàn bộ khu hút dương đều chìm trong bóng tối. Không một tia sáng nào có thể xuyên qua. Không không không, còn không phải thời điểm đề nghị đến bước cuối cùng, vẫn còn một số câu hỏi chưa được giải đáp. Úc Hoa nói với bản thân phải bình tĩnh lại, tiếp tục lật ngược thế cờ. Trong chuyện này có hai điểm đáng ngờ, một là quy luật của sức mạnh là ai để lại, hai lại áo choàng đen và mặt nạ tượng trưng cho thân phận của anh rốt cuộc là ở chỗ nào. Dựa vào sự hiểu biết của Úc Hoa và quy luật của sức mạnh, nguồn năng lượng bên trong nhà anh không có ý đã thương người, không phải cố tình để ở trong nhà, mà là biểu hiện của sự vô ý, quy luật của sức mạnh vô cùng hỗn loạn, không có quy tắc rõ ràng, khuyết thiếu sức mạnh trói buộc, chiêu thức rất thô cứng, có chút giống như người mới vừa lĩnh ngộ được quy luật của sức mạnh làm. Ngay cả những sấm quan giả cũng không có được bao nhiêu người nắm giữ được quy luật này, phần lớn bọn họ đều đã nắm bắt được quy tắc thế giới nhỏ ở cấp độ 500. Nếu không thì những sấm quan giả ở cấp 500 thì sẽ rất khó để thông quan, hoặc là dấn thân vào con đường trở thành một vị thần, hoặc là cứ dừng lại ở đó và kết thúc cuộc đời của mình, không có con đường thứ ba. Ở giai đoạn hiện tại, Úc Hoa vẫn chưa phát hiện ra người nào nắm được quy luật sức mạnh trong tổ chức thủ hộ, bởi vì dưới tình huống quy tắc thế giới hoàn hảo không tổn hại gì, người bên trong quy tắc không thể có được quy luật của sức mạnh. Không ai trên thế giới có thể có được quy luật của sức mạnh, trừ phi là được hệ thống phái tới, hoặc được đánh thức dưới sự ngầm đồng ý của quy tắc thế giới. Úc Hoa trầm giọng nói vào không trung, nói cho ta biết quy tắc của ngươi. Dòng năng lượng hỗn loạn trong phòng dần dần trở nên có quy luật hơn, Úc Hoa dường như nghe thấy một giọng nói có chút hoảng loạn ở bên tai, không thể phát hiện, không thể nhìn thấy, giọng nói có chút quen thuộc, quy luật của sức mạnh càng là có chút quyến luyến mà dây dưa trên người Úc Hoa, không thể phát hiện cái gì, không thể nhìn thấy cái gì. Tầm mắt Úc Hoa dừng lại trên chiếc vali, trong lòng có một suy nghĩ, câu hỏi thứ nhất đã được giải quyết, câu hỏi thứ hai dường như cũng đã được giải quyết dễ dàng. Úc Hoa đã sớm để lại ấn ký trên áo choàng đen và mặt nạ, cho dù chúng nó ở nơi nào thì đều có thể triệu hoán lại đây. Trước đó Úc Hoa không biết đã xảy ra những chuyện gì, anh không thể khinh suất mà triệu hoán hai món đồ đó được, bây giờ thì có thể. Anh nhẹ nhàng búng tay một cái gì cũng không xuất hiện. Không, có một cái gì đó đã xuất hiện, chẳng qua là nó đã bị phá hủy thành cách phân tử và nguyên tử mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Cho đến lúc này, ngay cả khi không sử dụng phát lại thời không, Úc Hoa cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra trong phòng, là trước khi Sầm Tiêu nhìn thấy đồ trong vali, Tiểu Vưu đã phá hỏng chúng trước, còn vô thức mà để lại quy luật sức mạnh vừa mới thức tỉnh. Thế nhưng vào thời điểm này lại thức tỉnh quy luật sức mạnh, quy tắc thế giới muốn làm cái gì đây? Úc Hoa hỏi, ngươi là muốn biểu đạt thành ý của chính mình sao? Không có người trả lời anh, quy tắc thế giới không có năng lực tự suy nghĩ, nó chỉ là không ngừng tính toán dựa theo một quy luật nào đó. Mục đích của nó là làm cho các phép tính được sử dụng vô tận, một khi gặp được sức mạnh khiến cho khả năng tính toán dừng lại, quy luật ngay lập tức sẽ triển khai hành động, thông qua đo lường tính toán lựa chọn những người thủ hộ nguyện ý hy sinh chính mình, trung thành và bền bỉ, để cho bọn họ có thể thức tỉnh dị năng của mình, chiến đấu chống lại những sấm quan giả ngoại lai bằng mọi giá. Mở ra cánh cửa của pháp luật sẵn sàng tiếp nhận Úc Hoa, một cường giả đã phong ấn sức mạnh của mình, dưới cục diện này lựa chọn Vưu Chính Bình. Chia cho Tiểu Vưu một ít quy luật sức mạnh, đối với tất cả các hành động của quy tắc thế giới, đại biểu rằng thời gian để Úc Hoa lựa chọn càng ngày càng gần. Úc Hoa nhắm mắt lại, dường như nghe thấy tiếng kim đồng hồ quay, một phút một giây, tức bước đến gần. Anh dứt khoát nằm trên giường, ôm lấy bộ đồ ngữ của Vưu Chính Bình được xếp ngay ngắn bên gối, nhẹ giọng nói, Tiểu Vưu lựa chọn tin tưởng anh. Căn cứ thủ hộ, mọi người đang ở nghe chân lê thuật lại lời của người áo đen. Vưu Chính Bình bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó trong không gian thứ nhất rời đi mà cậu không khống chế được, cậu hơi hơi thất thần. Lúc này, cục trưởng Tiêu Hoài Nghi nhìn về phía chân lê, trong vòng nửa năm, hệ thống sẽ phái tới cường giả có quy tắc sức mạnh có thể sáng lập không gian nhỏ, lấy chúng ta ra đòn sát thủ. Người áo đen liên lạc với cậu vào lúc nào? Chân lê không chút hoang mang nói, tôi cũng không rõ lắm, trong văn phòng đột nhiên xuất hiện một tờ giấy, trên đó có in thông tin mà tôi nói nên tôi mang đến. Chân lê từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy nhàu nát, đặt trước mặt cục trưởng Tiêu. Đây là bản mà hắn dùng máy in không kết nối mạng của phòng làm việc in ra, không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Cục trưởng Tiêu nghiêm túc đọc nội dung trong tờ giấy, trước mắt tất cả những thông tin mà người áo đen cung cấp mà chúng tôi tiếp xúc đều đến từ chỗ cậu. Đó cũng chỉ là lời nói của một mình cậu, chúng tôi không thể hoàn toàn tin tưởng được, chúng tôi cần phải sử dụng một ít thủ đoạn để đảm bảo việc này, mong cậu thứ lỗi. Nói xong cục trưởng Tiêu gật đầu với Lạc Hoài đi đến trước mặt chân lê nói, thực xin lỗi, tôi cần trí nhớ của cậu, chờ sau khi báo cáo với cấp trên rồi thì tôi sẽ trả lại trí nhớ cho cậu. Chân lê có điểm hoảng sợ, hắn lo lắng thân phận thật sự của đại thần sẽ bị Lạc Hoài nhìn thấy, cùng hoảng sợ giống vậy còn có Vưu Chính Bình, cậu muốn ngăn cản Lạc Hoài lấy đi trí nhớ của chân lê, nhưng cậu lại không có tư cách này. Ngược lại thì Liên Vũ Phạm, người đang đi đàm phán công việc thì khẩn cấp gọi về nhíu mày nói, nhất định phải dùng cái loại phương pháp này sao? Chân lê đã được quy tắc thế giới công nhận, cũng đã nhiều lần giúp đỡ chúng ta chống lại kẻ phá hoại, có

Hoàng tử Hư lắc đầu. Lúc này Chân Lê trở lại phòng làm việc thì không thấy Tiểu Hus và Giám đốc Hoàng đâu, biết bọn họ đi tiểu khu bên cạnh, vội đi ra ngoài tìm Hoàng tử Hư. Hắn muốn đem bức tranh của Phong Khôi càng sớm càng tốt. Từ xa đã nhìn thấy Hoàng tử Hư một thân quần áo hưu nhàn, tóc dài bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi bay, đầu hơi cúi xuống, nhìn cái túi trong tay. Lông mi thật dài khiến hắn đẹp như là một bức tranh. Chân Lê thở hồng hộc chạy đến bên cạnh Hoàng tử Hư, vỗ hắn từ phía sau lưng, chạy đến mức không nói thành lời. Cậu đã đến rồi. Hoàng tử Hư mở miệng phá tan hình ảnh, cậu có tiền đúng không, mua đồ ăn sáng cho tôi đi, tôi ngửi thấy bánh bao nhỏ ở tiệm đối diện có vẻ rất thơm, ừ, tôi đi mua ngay. Chân Lê nghe lời chạy hai bước, nhớ tới bức tranh trong ngực thì vội vàng chạy về nhét vào tay Hoàng tử Hư, đây là Phong Khôi kêu tôi đưa cho anh đó. Hoàng tử Hư tùy tay đưa bữa sáng của Quân Quân cho Chân Lê, mở tờ giấy được gấp gọn gàng ra, nhìn thấy bức tranh trên đó, hiểu ý cười, vẽ rất đẹp. Hoàng tử Hư cẩn thận gấp tờ giấy lại, nâng niu bỏ vào trong túi, Chân Lê thấp giọng nói với hắn những chuyện xảy ra tối hôm qua, còn nói cho hắn biết mình đã gia nhập tổ chức thủ hộ, rồi chuyện mình sẽ sớm có được một ngôi nhà rộng 80 mét vuông. Sáng nay Chân Lê cũng chưa có ăn, mới nói hai câu thì đã đói bụng, hắn vừa nói vừa mở bữa ăn sáng ở trong tay ra, còn đưa cho Hoàng tử Hư một ly sữa đậu nành. Hoàng tử Hư nhấp một ngụm sữa đậu nành và một miếng bánh bao nhỏ, nghe thấy Chân Lê nhắc tới phòng ở, cũng không khỏi có chút động tâm, lẩm bẩm nói, hai người thì là có được 160 mét vuông, hai người, hắc hắc, đó là do tôi đối với xã hội này không tạo thành quá nhiều thương tổn, còn giúp tổ chức bảo vệ người dân, cũng được quy tắc tán thành rồi. Chân Lê thấy một sấm quan giả mạnh như Hoàng tử Hư cũng hâm mộ hắn, không khỏi kiêu ngạo, vui vẻ cắn một miếng dưa chua. Quân Quân mang theo giám đốc Hus trở về, bữa sáng mà bé mua cho ba má và mình đã hết mất tiêu rồi, không còn gì nữa cả, hu hu hu hu. Khi hai kẻ phá hoại uy phong một cõi bận rộn dỗ dành đứa trẻ, sau đó bồi thường bữa sáng thì Vưu Chính Bình kéo một thân thể mệt mỏi trở về nhà. Thật ra thì cậu cũng không biết nên đối mặt với Úc Hoa như thế nào, đặc biệt là sau sự kiện phá hủy áo choàng đen ngày hôm qua, Vưu Chính Bình càng thêm khó xử. Nhưng mà suốt ba đêm đã không về nhà rồi, đừng nói Úc Hoa bất mãn, chính bản thân Vưu Chính Bình cũng không chịu đựng được khi phải nhớ đến anh ấy. Cậu đứng trước cửa một hồi, vỗ ngực tự cổ vũ cho chính mình. Lúc này mới lấy hết can đảm dùng vân tay mở cửa, lặng lẽ đi vào. Lúc này hẳn là Úc Hoa đang làm bữa sáng đi. Để được ăn sáng ở nhà, Vưu Chính Bình từ sáng sớm đã dẫn Chân Lê rời khỏi căn cứ đang nôn nóng gặp Hoàng tử Hư nên cả hai đều chưa có được ăn sáng. Vừa vào nhà đã thấy bên trong một mảnh tối om, tất cả rèm cửa đều được kéo lại. 6 giờ sáng ngày hè thì ánh nắng đã tươi sáng, nhưng ngôi nhà của bọn họ thì lại chìm trong bóng tối không thấy chút ánh sáng nào. Khí lạnh điều hòa được bật rất rộng. Trong phòng lạnh như một cái hầm băng, cậu vừa muốn bật đèn ở chỗ huyền quang thì đã bị anh ôm lấy từ phía sau, đôi tay vững vàng ôm lấy thân thể cậu không buông, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, rốt cuộc em cũng về rồi. Vưu Chính Bình nắm lấy một cánh tay, vừa chạm vào thì cảm thấy làn da lạnh như băng, giống như một thi thể không hề có độ ấm. Như thế này thì không biết điều hòa đã thổi được bao lâu. Vưu Chính Bình mới từ bên ngoài bước vào, nhiệt độ cơ thể rất cao. Từ trước đến nay cậu luôn là người có tính cách nhiệt huyết sôi trào, cho dù vào lúc nào thì cậu cũng tỏa nhiệt. Cậu dùng đôi tay ôm lấy cánh tay của Úc Hoa, vừa truyền hơi ấm qua vừa hỏi, anh có lạnh không? Nhiệt độ điều hòa bật bao nhiêu thế? 16 độ. Úc Hoa trả lời, còn tốt, không phải là rất lạnh, nhưng mà vẫn là có chút lạnh. Vưu Chính Bình nắm lấy hai bàn tay Úc Hoa đặt vào nhau, thuận thế rời khỏi cái ôm của Úc Hoa. Xoay người lại đem đôi tay lạnh lẽo của Úc Hoa đặt trong lòng bàn tay cậu, nhẹ nhàng thổi một hơi nóng, rồi đặt bàn tay của anh vào lòng bàn tay cậu xoa đi xoa lại. Đối với người bình thường thì nhiệt độ này cũng không phải là quá lạnh, huống chi là anh. Úc Hoa ngập ngừng nói, động tác trên tay Vưu Chính Bình dừng lại, trong bóng tối cậu không nhìn thấy được biểu tình của Úc Hoa, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn. Cậu là người thủ hộ, nếu như muốn nhìn thì có thể giải phóng năng lượng ra các bộ phận bên ngoài cơ thể. Thay thể thị giác bằng cảm giác năng lượng, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy biểu tình của Úc Hoa, nhưng Vưu Chính Bình không làm như vậy. Vưu Chính Bình nhớ tới nhật ký của Úc Hoa, người yêu của cậu nhìn bề ngoài như một người bất động thanh sắc, nhìn như không để ý đến bất cứ điều gì, nhẹ nhàng và trọng lượng, có lòng bao dung cao, lòng dạ trong Úc Hoa nhật ký rất sâu sắc, suy nghĩ quá độ, dễ ghen tuông và tức giận, là người có dục vọng khống chế mạnh mẽ. Khi mới vừa kết hôn, Vưu Chính Bình rất thích thức khuya. Ngày nào cũng chơi game với đôi mắt thâm quầng, vò đầu bứt tóc nguyên một buổi sáng, còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ của Úc Hoa. Lúc đó Úc Hoa thuyết phục Vưu Chính Bình từ góc độ đi ngủ muộn và gây ra tổn thương đến cơ thể, ý đồ biểu đạt ra hy vọng cậu có thể đi ngủ sớm một chút. Mà lúc đó Vưu Chính Bình tự mình cho rằng việc cậu chơi game ảnh hưởng đến giấc ngủ của Úc Hoa, cho nên cậu lựa chọn chạy đến phòng khách để tiếp tục chơi game. Suy nghĩ của Vưu Chính Bình rất đơn giản, tư duy của cậu cũng không thay đổi gì kể từ khi trước khi kết hôn, cậu cho rằng chơi game sẽ gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người yêu, cho nên cậu chơi game ở phòng khác để Úc Hoa có thể ngủ ngon. Khi đó điều mà Vưu Chính Bình không biết chính là, Úc Hoa nếu không có cậu nằm chung giường thì sẽ ngủ không được. Mỗi ngày mãi đến khi cậu trở về phòng ngủ thì Úc Hoa mới có thể thật sự ngủ được, giống như các cặp vợ chồng mới cưới có thể có một trận chiến lớn vì vấn đề làm việc và nghỉ ngơi, mãi cho đến một bên tự thỏa hiệp với đối phương. Úc Hoa lại khác, anh bất động thanh sắc trong mấy ngày, mỗi ngày đều kiên trì 3, 4 giờ mới đi vào giấc ngủ, dậy lúc 5 giờ 59 phút rời giường nấu cơm. Lúc đầu trình độ bữa sáng của Úc Hoa cũng không được ngon lắm, nhưng sau khi kết hôn, tài nghệ nấu ăn của anh tiến bộ vượt bậc. Trong vòng chưa đầy một tháng, hương vị thức ăn của anh đã tiến bộ đến mức cắn rất đầu lưỡi, quả thực chính là dựa theo khẩu vị của Vưu Chính Bình mà tạo nên. Mỗi ngày Úc Hoa đều đặt bữa sáng đã nấu xong lên bàn rồi đi làm, chờ tới thời điểm Vưu Chính Bình bò dậy ăn thì đồ ăn đã nguội, những bữa cơm nguội không ngon lành gì mấy này thì tới trưa Úc Hoa sẽ ăn hết, buổi trưa ăn không hết thì buổi tối còn ăn không hết thì ngày mai mang đến đơn vị ăn, nhưng vẫn luôn cho Vưu Chính Bình ăn những món ăn mới ra lò. Sau khi duy trì vài ngày, Úc Hoa sẽ âm thầm lặng lẽ để cho Vưu Chính Bình phát hiện anh ăn cơm thừa canh nguội, anh thức đêm, mỗi ngày chỉ ngủ có 2-3 tiếng đồng hồ, anh bắt đầu uống thuốc dạ dày, đặt lọ thuốc dạ dày chói lọi trước mặt Vưu Chính Bình, ôm bụng rồi đi tới đi lui trước mặt Vưu Chính Bình. Vưu Chính Bình rất nhanh chóng phát hiện ra Úc Hoa đang làm gì, cậu quan tâm đến Úc Hoa, chỉ là nhiều chuyện không chú ý đến. Vưu Chính Bình dẫn Úc Hoa đến bệnh viện để truyền dịch, ở trước mặt bác sĩ. Úc Hoa nói nguyên nhân khiến anh bị đau bao tử, Vưu Chính Bình vô cùng áu náy mà sau khi Úc Hoa khỏi bệnh, cậu đã rất chăm chỉ thức dậy ăn bữa sáng, dậy sớm liên tục mấy ngày, đương nhiên buổi tối sẽ ngủ sớm, hơn nữa lại cùng Úc Hoa tăng thêm cường độ tập thể dục cho nên Vưu Chính Bình ngày càng ngủ sớm hơn. Lúc này Úc Hoa đã truyền cho cậu ý thức ngủ sớm dậy sớm, còn đem những cọng tóc rụng chỉ ra, xen lẫn lời nhắn nhủ nếu như em không ngủ thì anh cũng sẽ mất ngủ. Vưu Chính Bình không còn kháng cự lịch trình làm việc và nghỉ ngơi nữa, dần dần phát triển đồng hồ sinh học lành mạnh. Úc Hoa sẽ không cãi nhau với cậu, cũng sẽ không miễn cưỡng cậu làm cái gì. Thời điểm Úc Hoa có bất kỳ yêu cầu gì, anh sẽ chà đạp chính mình rồi lúc ẩn lúc hiện trước mắt Vưu Chính Bình, yên lặng chờ đợi sự quan tâm của Vưu Chính Bình. Nếu như Vưu Chính Bình sơ ý một chút, hoặc là quan tâm không đủ đến Úc Hoa, thì sẽ không bao giờ phát hiện những yêu cầu của Úc Hoa. Khả năng đó. Chắc giờ bọn họ đã ly hôn rồi. Vưu Chính Bình âm thầm nghĩ, Liên Vũ Phạm nói Úc Hoa là một người cuồng khống chế, là một người chuyên chế nên không cho phép người khác làm trái với ý mình, thậm chí nghi ngờ rằng Vưu Chính Bình đã chịu đựng anh như thế nào, nhưng Vưu Chính Bình lại cảm thấy không phải. Úc Hoa chỉ là quá mạnh rồi, mạnh đến mức anh thậm chí không biết rằng mình thực sự cần sự quan tâm của mọi người. Úc Hoa sẽ sử dụng rất nhiều tâm cơ thủ đoạn để hoàn thành mục đích của chính mình. Nhưng sẽ không chủ động nói với Vưu Chính Bình một câu em không cần làm như vậy, em muốn làm như vậy, anh sẽ luôn an tĩnh chờ đợi sự sơ ý của Vưu Chính Bình chủ động phát hiện. Lần này cũng như thế, chiếc áo choàng đen đã đặt trong vali bao lâu rồi? Úc Hoa đã vô số lần ám chỉ cậu xem chiếc vali, nhưng Vưu Chính Bình lại không mấy chú ý. Hy vọng người yêu đặt sự chú ý lên người mình, khát vọng người yêu sẽ vì mình mà làm ra sự thay đổi, càng hy vọng người yêu biết hết toàn bộ bản thân mình, nhưng anh sẽ không diễn đạt. Anh lén lút thầm nghĩ những tâm tư của riêng mình, quanh co lòng vòng làm những việc thu hút sự chú ý của người khác một cách lãng xẹt. Sao lại có người biệt nữ như anh vậy chứ? Vưu Chính Bình thở một hơi dài, em đang nói anh sao? Giọng nói của Úc Hoa ẩn chứa một tia nguy hiểm, hửng. Vưu Chính Bình một chút cũng không sợ anh, khẳng định, đúng đó, em chính là đang nói anh, quá biệt nữ. Úc Hoa rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Vưu Chính Bình. Bàn tay xoa nửa ngày cũng không có một chút ấm áp nào đặt lên gáy Vưu Chính Bình. Nắm lấy chiếc cổ tinh tế mềm dẻo kia, thấp giọng nói, em nói lại lần nữa. Vưu Chính Bình thuận thế ngã người ra sau, để cho gáy cậu vừa vặn dán vào bàn tay của Úc Hoa, nhưng thật là may khi anh có tính cách biệt nữ như vậy, em có chút may mắn. Úc Hoa không nói gì, đầu ngón tay đặt trên động mạch cổ của Vưu Chính Bình. Em là bạn đời của anh, đã ước định rằng mãi đến khi chết mới có thể tách chúng ta ra, cho dù khó khăn gì. Em luôn sẵn sàng cùng anh đối mặt, Vưu Chính Bình nói, nhưng đồng thời, em cũng xuất thân từ một gia đình quân nhân, làm công tác bảo vệ quốc gia, em cần phải thực hiện nghĩa vụ và chức trách, cho dù cái nào em cũng sẽ không buông tay. Em biết những chuyện trên đời luôn có lúc khiến cho người ta khó xử, khiến cho trực giác của em hết lần này đến lần khác bỏ qua anh, nhưng vẫn luôn có thời điểm để đối mặt. Anh sẽ ép em lựa chọn sao? Vưu Chính Bình run rẩy hỏi, những lời này không chỉ là đang hỏi Úc Hoa có thú nhận thân phận của mình hay không, mà là còn dò hỏi lập trường của Úc Hoa. Chúng ta chưa bao giờ là quan hệ đối địch, Úc Hoa nghiêm túc nói, là bạ đời, nhưng chưa chắc các em sẽ tin tưởng, em tin anh. Vưu Chính Bình quyết đoán nói, anh hy vọng tụi em sẽ biết chuyện của anh sao? Hơi lạnh trên người Úc Hoa dần dần tan biến, anh xoa gáy Vưu Chính Bình rồi thở dài nói, anh chỉ để ý đến cái nhìn của em, sự an toàn của em, chỉ muốn cùng em trải qua một cuộc sống bình yên. Anh không hy vọng những việc trên sân thượng trung tâm thương mại Tân Thành lại xảy ra một lần nữa. Anh không hy vọng bởi vì sự giấu giếm của bản thân sẽ khiến người yêu bị thương. Anh không muốn người yêu của mình mất đi sinh mạng ở nơi anh không nhìn thấy. Vì thế Úc Hoa cam tâm tình nguyện nói tất cả mọi chuyện có Vưu Chính Bình, nhưng không muốn bị kiểm soát bởi tổ chức thủ hộ. Em hiểu, đôi tay Vưu Chính Bình ôm lấy vòng eo Úc Hoa, đừng nói với em nhiều việc quá, nếu như có chuyện gì mà anh cảm thấy chúng em nên biết, thì vào lần gặp mặt sau thì nói. Lần tiếp theo, khi mà đội trưởng người thủ hộ gặp người áo đen, rồi hãy nói. Úc Hoa chậm rãi buông gáy Vưu Chính Bình ra, ôm người yêu vào trong lòng ngực, môi anh nhẹ nhàng chạm vào động mạch cổ đang đập của Vưu Chính Bình. Nhẹ giọng nói, được, lần sau đi, lần sau chúng ta cùng vượt qua nhé, một khoảng thời gian yên bình, chỉ có một khoảng thôi sao? Vưu Chính Bình dựa đầu vào bả vai của Úc Hoa, hy vọng thời gian có thể ngừng trôi, cậu buồn bực nói, sáng nay em còn chưa ăn sáng đã chạy về nhà rồi, em muốn ăn bữa sáng anh làm, à, vậy anh đi nấu ngay. Úc Hoa lập tức nói, Vưu Chính Bình, tắt điều hòa đi, lạnh quá. Úc Hoa đáp, được, tắt ngay, Vưu Chính Bình. Còn có tấm rèm cửa, trong nhà quá tối, em không nhìn thấy mặt anh. Úc Hoa, lập tức kéo ra ngay. Màn cửa được mở ra, gió lạnh điều hòa được đóng lại, ánh nắng ấm áp chìm đắm trên hai người bọn họ, thật là một buổi sáng ấm áp và yên bình. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiệt độ khi ngủ thích hợp nhất cho con người là 16-20 độ. Môi trường nhiệt độ ổn định với sự mát lạnh hơn một chút cộng với sự ấm áp và thoải mái của chăn bông thì sẽ giúp cho chất lượng giấc ngủ đặc biệt cao. Vưu Chính Bình không hề biết tính chính xác của điều này, chỉ biết rằng nếu cậu ngủ trong căn phòng lạnh 16 độ thì sẽ ngủ rất say. Mấy ngày liền cậu gặp nhiều việc rắc rối, khó có thể đi vào giấc ngủ, hôm nay rốt cuộc cũng có được lời giải thích, tuy rằng còn một chặng đường dài phía trước để có được một câu trả lời hoàn chỉnh, nhưng mà như vậy thì đã đủ rồi. Cậu chỉ cần biết người áo đen có gây thương tổn đến tổ chức thủ hộ hay không, nhận được câu trả lời phủ định là được. Về phần những chuyện khác, vào thời điểm người áo đen nói với tổ chức thì hãy thảo luận. Vưu Chính Bình nhìn đồng hồ, đã 2 giờ chiều. Sau khi ăn sáng do Úc Hoa tự mình làm lúc 7 giờ, cậu đã bị đẩy vào phòng ngủ để trải nghiệm cảm giác không hề thấy ánh mặt trời. Nếu như tâm tình không tốt, bạn nên kéo chiếc rèm cửa lại để che bớt ánh nắng chói chang khiến người chán ghét kia. Nếu như tâm tình vui vẻ, bạn cũng nên kéo rèm cửa lại để chào đón một bóng tối thú vị, rất tốt, rất Úc Hoa. Vưu Chính Bình cảm thấy bản thân mình càng ngày càng hiểu về Úc Hoa. Cậu che eo ngồi dậy, nhớ lại bao nhiêu năm rồi cậu không có cảm giác bị đau eo. Khi huấn luyện trước khi cậu vị thành niên, lúc đó cậu không có đủ năng lực để giải phóng sức mạnh của mình, chờ khi không gian của cậu đủ lớn để cất chứa một người trưởng thành, cho nên từ đó chưa bao giờ bị đau eo. Xem ra trước đây Úc Hoa đã rất thu liễm rồi, Vưu Chính Bình thầm nghĩ. Cậu có chút hơi đói bụng, đi tới trước bàn, nhìn thấy đồ ăn đã được Úc Hoa cho vào hộp giữ nhiệt. Trên hộp còn có một tờ giấy nhắn, anh đi làm đây, đây là cơm trưa, mong em có thể ăn nó trước 3 giờ, 3 giờ sao? So với thời gian dự định của Úc Hoa thì cậu dậy trước một tiếng, có phải chứng tỏ sức mạnh của cậu còn mạnh hơn ước tính của Úc Hoa hay không? Vưu Chính Bình có chút vui vẻ, cậu mở hộp ra, ngửi thấy mùi thơm của các món thịt, cánh gà chiên coca, thịt viên làm thủ công, gà cung bảo và thịt chiên xào dứa, Úc Hoa quá là hiểu cậu mà, biết cậu thích ăn thịt, các món vẫn còn nóng. Vưu Chính Bình lấy cho mình một chén cơm trắng với độ nóng vừa phải, loại cơm ngon được bổ sung độ ẩm và nhiệt độ thích hợp, cơm nấu ra không bị nhão hay khô, có độ ngọt vừa miệng, Vưu Chính Bình có thể ăn hết một nồi trong bữa. Đây mới là cơm nha, coi cái đồ mà ngày hôm qua cậu nấu là cái quỷ gì thế không biết. Ăn cơm trắng ngon lành, Vưu Chính Bình không khỏi nhớ tới món cơm chiên trứng và thịt nguội mà Úc Hoa coi như bảo bối trong bữa sáng. Buổi sáng Úc Hoa nghe thấy Vưu Chính Bình đói bụng, lập tức làm món bánh nướng áp chảo, đưa cho Vưu Chính Bình một chiếc bánh nướng da xốp giòn với nhân thịt bò, nhưng anh lại lấy cơm thừa từ tối hôm qua ra và làm cho mình một đĩa cơm chiên. Vưu Chính Bình ngửi thấy mùi thơm của thịt nguội, có điểm ăn trong chén nghĩ trong nồi, muốn Úc Hoa cho cậu một miếng cơm chiên, không ngờ lại bị Úc Hoa cự tuyệt. Đây là lần đầu tiên cậu bị Úc Hoa cự tuyệt không cho ăn, Vưu Chính Bình tự nhiên không cam lòng, dựa vào sắc dụ để đoạt tới một muỗng cơm chiên của Úc Hoa, vừa mới cho vào trong miệng là cậu suýt chút nữa nôn ra. Đó là loại cơm quỷ quái gì thế, vừa cứng vừa thô, thiếu chút nữa răng cắn cũng không được, sự co bóp của dạ dày thiếu chút nữa cũng không tiêu hóa được, lãng phí xúc xích dăm bông và trứng do Úc Hoa tự tay cho vào, quá phí phạm của trời. Lúc này Vưu Chính Bình mới hậu tri hậu giác nhận ra đây có thể là cơm mà cậu nấu ngày hôm qua. Bữa tiệc hải sản tối hôm qua đã có Sầm Tiêu tọa trấn, Sầm Tiêu còn giúp cậu canh lửa, nhìn chằm chằm vào từng bước thực hiện của cậu, sẽ không tạo ra chuyện gì quá sai. Mà cái chuyện nấu cơm này thì quá là đơn giản, đây là món duy nhất mà Sầm Tiêu không có tọa trấn, cố tình đã xảy ra sai lầm với món cơm này. Vưu Chính Bình miễn cưỡng nuốt xuống miếng cơm chiên, thấy vẻ mặt Úc Hoa không vui, anh ấy thế nhưng lại tức giận khi cậu đoạt một miếng cơm chiên. Vẻ mặt của Úc Hoa không giống như đang giả bộ, anh thực sự cho rằng cơm chiên ăn rất ngon. Vưu Chính Bình ngây người mấy giây, không khỏi hỏi, anh là không có vị giác sao? Cũng không phải là không có vị giác, anh có thể phân biệt được hương vị, nếu không thì cũng không thể xuống bếp. Úc Hoa đặt đũa xuống, chỉ vào não của mình, là nơi này xảy ra vấn đề. Vưu Chính Bình không hiểu ý của anh, tại sao nếu có vị giác lại cảm thấy cơm chiên này ăn ngon, không phải là yêu ai là yêu cả đường đi luôn chứ? Úc Hoa giải thích, anh thường xuyên tự hỏi liệu bộ não của con người và cơ thể có cùng một sở thích hay không, đa số thời gian, cơ thể và bộ não hoạt động phối hợp, nhưng khi xuất hiện một tình huống khẩn cấp, bộ não và cơ thể sẽ tạo ra những phản ứng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như khi cơn đau đến một ngưỡng giá trị nhất định, con người sẽ không còn cảm giác đau đớn nữa. Đây không phải không đau, mà là bộ não ưu tiên bảo vệ bản thân và từ bỏ cảm giác của tứ chi. Trong tình huống không đủ năng lượng, bộ não sẽ thường xuyên vứt bỏ trái tim và cả bao gồm các cơ quan nội tạng khác, dựa vào tiền đề sinh tồn của bản thân. Tương tự như vậy, các cử động của tứ chi không do não trực tiếp điều khiển mà là do trung khu thần kinh tủy sống, cho nên sẽ xuất hiện tình huống bộ não tử vong. Thân thể còn sống, trung khu thần kinh tủy sống sẽ tiếp tục hoạt động. Khi người bình thường ăn cơm, mùi vị sẽ được truyền đến não thông qua dây thần kinh vị giác, sau khi não nhận biết được mùi vị thì sẽ sinh ra cảm giác dễ chịu hoặc chán ghét, mà con đường này của anh đã bị cắt đứt. Giống như món bánh kếp nướng này, anh có thể nhấm nháp ra mùi hương của thịt, anh biết rằng đây là một thực phẩm dinh dưỡng và ngon miệng, anh cũng biết rằng khả năng nấu nướng của mình không có vấn đề gì, sẽ không xuất hiện tình huống nhão hay chưa chín. Nhưng loại đồ ăn này, khi nhai ở trong miệng thì não sẽ không sinh ra cảm giác sung sướng và hạnh phúc. Chỉ có đĩa cơm chiên này, mang theo khái niệm Vưu Chính Bình tự mình làm thì bộ não mới sinh ra cảm giác sung sướng, chủ động kết nối với các dây thần kinh vị giác, nhấm nháp được hương vị thơm ngon. Anh là không còn tin vào cảm giác của chính cơ thể mình sao? Vưu Chính Bình nắm bắt được chính xác từ những gì mà Úc Hoa muốn diễn đạt từ vô số giả thuyết. Úc Hoa không ngờ rằng Vưu Chính Bình lại sắc bén đoán. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.